Bệnh khống thê, NP, tác giả, Thiên Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 182, phần 182. 182 sụp đổ bình sùng rừng rậm đông sườn, bóng đêm hạ một loạt bố trí dần dần thu võng. Tào Văn Liêm ở dày đặc lửa đạn chung cuối cùng lựa chọn tước vũ khí đầu hàng. Lục quân sở mang kia một đội cũng thuận lợi truy tung đến bãi sông bên này căn cứ tới, nổ mạnh mộc. Lâu chỉ còn lại có hài cốt, nhà lầu cập quanh mình cây cối rừng cây đều còn ở hỏa trung thiêu đốt. Cũng may hỏa thế không tính quá lớn, tạm thời không cần lo lắng sẽ lan tràn hướng ra phía ngoài, nhưng này rõ ràng cấp lưu tại căn cứ. Trung người đề ra cái tỉnh, tất cả mọi người biết đã xảy ra chuyện, phá tan trong đêm đen ánh lửa, hướng trong rừng lui lại, những người đó nhiều là nhiều năm mũi đao liếm huyết bỏ mạng đồ đệ. Cũng không có cố tình đi che giấu hành tung. Ở đây có kinh nghiệm cảnh sát liếc mắt một cái liền xác định phương hướng. Vội vàng đuổi theo, trong rừng một cây che trời trên đại thụ. Hứa Cảnh Giang phía sau lưng kề sát thân cây. Mồ hôi lạnh sũng nước quần áo, dưới chân chính là kịch liệt bắn nhau, phanh phanh phanh. Phanh phanh phanh, như vậy thanh âm đối hắn mà nói kỳ thật cũng không xa lạ. Ít nhất ở hắn 9 tuổi phía trước. Bọn họ nơi đó súng ống quản khống không nghiêm, liền thường xuyên có người tự mình chế tác thổ thương, tới tìm cô nhi viện hài tử, luyện tập. Bởi vì bọn họ từ vừa sinh ra đã bị vứt bỏ. Cho dù chết, cũng căn bản không có người để ý, mỗi khi lúc này. Tuổi nhỏ hắn liền sẽ cùng mặt khác đồng bọn tễ ở bên nhau. Ý đồ sẽ không bị người phát hiện, khi đó hắn nguyện vọng chính là ăn no. Không bị đánh. Có nguyện ý nhận nuôi chính mình ba mẹ, nguyện vọng này thực hiện thật sự mau, một đôi vợ chồng đi. Vào cô nhi viện, ở một chúng hài tử chung, nhìn chúng tuổi thiên đại hắn, tuổi không sai biệt lắm. Lớn hơn 2 tuổi bộ dáng, lớn lên cũng không tồi, liền hắn đi, lúc ấy hắn cũng không hiểu bọn họ. Lời nói hàm nghĩa, chỉ vui sướng với chính mình bị tiếp nhận, thực mau. Hắn rời đi cái này địa phương. Rút đi trên người ứ thanh, ăn mặc sạch sẽ quần áo, nhất biến biến nghe dưỡng mẫu những cái đó kỳ quái huấn đạo. Cùng nàng cùng nhau đứng ở cửa nhà, hàng hiên ánh đèn sáng tỏ. Nơi này không hề là cô nhi viện chật chội, hắc ám bộ dáng, bên tai cũng không còn có bởi vì vĩnh vô chừng mực đói khát mà tuyệt vọng cùng kêu lên khóc thút. Thít tiếng vang, một cái sơ sừng dê biện nữ hài trong tay phủng điểm tâm bàn. Nỗ lực ngửa đầu nhìn hắn, ngươi là cách vách tân chuyển đến ca ca đi. Nàng không có để ý hắn cứng đờ. Trong tay điểm tâm bàn đi phía trước đệ đệ. Mụ mụ nói cái này là nàng thân thủ làm. Cho các ngươi nếm thử, nàng thoạt nhìn như vậy trắng nõn. Cười rộ lên khi hoàn toàn không có phòng bị. Vừa thấy liền cùng hắn không phải cùng cái thế giới người, Hứa Cảnh Giang đã không nhớ rõ chính mình. Lúc ấy là như thế nào trả lời, hắn chỉ nhớ rõ sau lại đóng cửa lại. Nguyên bản vẻ mặt ôn nhu nữ nhân nhanh chóng mặt trầm xuống. Dùng sức chảo qua cánh tay hắn, bang mà hướng trên mặt hắn phiến một cái tát. Ngươi như thế nào không cùng tiểu thư nói chuyện? Đã dạy ngươi bao nhiêu lần? Muốn thân cận tiểu thư? Đối tiểu thư hảo, nếu vẫn luôn như vậy xuẩn, không bằng lan trở về đi. Chúng ta không cần ngươi. Hứa Cảnh Giang nguyên bản cúi đầu nghe những cái đó tức giận mắng thanh. Không phản kháng, một tiếng cũng không cổ họng, cho đến nghe được trở về, hai chữ. Hắn mới ngẩng đầu, nho nhỏ trong lồng ngực kia vô biên tuyệt vọng lại bắt đầu nảy sinh. Nóng bỏng nước mắt bá mà liền phải chảy xuống tới. Hắn không nghĩ trở về, hắn không nghĩ lại đói bụng. Lại bị đánh, hắn tưởng đọc sách, tưởng tượng một người giống nhau tồn tại, dưỡng phụ thanh âm cắm tiến. Vào, tính, ngươi cũng đừng thượng hòa. Hai tử còn nhỏ, về sau chậm rãi giáo là được, nữ nhân càng nổi giận. Dùng thước đi trừ hắn mờ u bàn tay. Còn nhỏ, khi còn nhỏ liền như vậy bổn. Sau khi lớn lên còn phải. Vạn nhất còn cùng chúng ta bất đồng tâm. Sự tình bại lộ làm sao bây giờ? Dưỡng phụ tuy rằng nói giảm bớt không khí nói, lại một chút đều không có giúp hắn giải vây ý tứ. Chỉ mắt lạnh đứng ở một bên, ngày đó hắn quỳ trên mặt đất. liền như vậy gắt gao đem Trừu đến đỏ bừng đôi tay nắm ở trước ngực. Kiệt lực làm thân mình không hề run rẩy, nữ nhân mặt nếu băng xương mà nhìn hắn. Ngày mai nhìn thấy tiểu thư biết như thế nào làm sao? Hắn nghe thấy chính mình trong thanh âm dùng mình mang theo nghẹn ngào. Còn có như vậy điểm, liền chính mình đều không có nhận thấy được oán hận. Biết khi đó hắn còn không biết. Này cổ vặn vẹo oán hận kỳ thật từ đầu tới đuôi cùng nữ hài kia không quan hệ. Mà là đến từ chính nội tâm tốt đẹp nguyện vọng tan vỡ, hắn là sẽ không có một cái gia, cha mẹ. Thân hữu, bọn họ quan tâm cùng yêu quý tất cả đều là giả, nhưng là kiêu oán hận vẫn là thật sâu cắm rễ ở hắn. Đáy lòng, hắn giống sở hữu rơi xuống nước người như vậy. Liều mạng vùng vẫy đôi tay, muốn túm chặt kia căn phiêu phù ở trên mặt nước rơm dạ, mặc dù kia căn rơm dạ cái gì cũng không có làm sai. Nó chỉ là chịu tải không được hắn trọng lượng thôi, ra ở gần đây. Hứa Cảnh Giang thực mau đã biết nữ hài kia tên, cũng cùng nàng hiểu biết lên. Tạ Tư Dương, mỗi lần cùng nàng gặp mặt khi, hắn đều đem đáy lòng kia một tia chán ghét giấu đi. Cho chính mình mang lên một tầng mặt nạ giả, tầng này mặt nạ giả mang lâu rồi. Liền chính hắn cũng không biết chân thật tự mình là bộ dáng gì. Có đôi khi sau giờ ngọ hắn ngồi ở nàng trong phòng học, nhìn nàng ghé vào bàn học thượng, ngủ say sườn mặt, tầm mắt đều nhịn không được rời xuống, dừng ở nàng yết hầu chỗ, hắn nhịn không được bắt đem góc áo, nếu. Hắn tưởng, nếu nàng đã xảy ra chuyện, tình thế sẽ như thế nào diễn biến? Ý nghĩ như vậy chỉ là trong nháy mắt, bởi vì ngay sau đó, Tạ Tư Dương còn buồn ngủ mà tỉnh lại. Nàng trắng nõn trên mặt bị cánh tay áp ra một đạo vết đỏ tử. Thấy hắn thời điểm ngẩn ra một chút, lại không nghĩ nhiều, ngươi như thế nào tại đây? Hắn thần sắc cuối cùng một tia khói mù liễm tẫn, quen thuộc ý cười một lần nữa nổi lên đáy mắt, duỗi tay thân mật mà sờ sờ nàng đầu. Đi ngang qua các ngươi ban, thuận tiện lại đây nhìn xem ngươi, Hứa Cảnh Giang nguyên tưởng rằng nhật tử sẽ như vậy tiếp tục đi. Xuống. Hắn vẫn như cũ làm một viên tận tâm làm hết phận sự quân cờ. Thường thường hướng cha mẹ truyền lại một ít có quan hệ tiểu thư tin tức. Tuy rằng hắn không biết này đó tin tức có ích lợi gì, lại sẽ tới người nào trong tay, nhưng đương hắn phát hiện chôn giấu ở Tạ Tư Dương bên người quân cờ. Không ngừng hắn một viên sau, hắn liền bắt đầu sinh ra muốn trông thấy sau lưng người ý tưởng, ý nghĩ như vậy rất nguy hiểm. Cũng cơ hồ thực hiện không được, bởi vì trừ bỏ hắn bên ngoài, những người đó căn bản không có sơ hở, tên họ thân phận tất cả đều là chân thật, thậm chí liền hắn dưỡng phụ mẫu, cũng chỉ là cùng tiến người tiếp xúc, thâm tầng đồ vật một mực không biết, cho đến hắn 18 tuổi năm ấy lấy ưu dị thành tích khảo nhập kinh thị đệ nhất học phủ, mới gặp được Nghiêm Quân Lâm cái này giấu ở sau lưng cố chủ. Nắm giữ một nhà đưa ra thị trường chế dược công ty cùng tiên tiến chế độc công nghệ buôn ma túy đầu sỏ, Nghiêm Quân Lâm một chút đều không có trong lời đồn lệnh người nghe tiếng sợ vỡ mật bộ dáng. Tương phản, ở Hứa Cảnh Giang trước mặt, hắn vẫn luôn không triển lãm quá chính mình mặt âm u, cũng chưa bao giờ che giấu chính mình ý đồ. Hắn tưởng kết thúc này hết thảy, chế độc vương quốc đã vận chuyển 20 năm. Tường thành hạ sũng nước máu tươi cùng xấu xí dục vọng. Nên đến sụp đổ kia một ngày, trầm mặc ở trống rỗng phòng tiếp khách một chút lan tràn, rốt. Cuộc, Hứa Cảnh Giang dương mắt xem hắn. Có chút run giọng, ngoặc kép, vì cái gì? Hắn nói, vì cái gì nói cho ta này đó? Ngươi không sợ ta ra cửa thẳng đến cục công an? Nếu ngươi thật như vậy tưởng nói. Kia thật đáng tiếc, Nghiêm Quân Lâm câu này nói đến vân đạm phong khinh. Cũng có tuyệt đối tự tin. Người đi không ra này đạo môn, Hứa Cảnh Giang cũng nói không rõ chính mình vì cái gì sẽ đáp ứng, có. Lẽ là bởi vì hắn không có lựa chọn. Có lẽ chỉ là, hắn cũng tưởng tận mắt nhìn thấy xem cái kia vương quốc là như thế nào đi hướng sụp đổ, Nghiêm Quân. Lâm là một cái thập phần có kiên nhẫn người. Hắn muốn làm thành một sự kiện. Liền nguyện ý hoa 3-4 năm, thậm chí 10 năm tới bố cục, lấy chuộc tội vì từ làm thủ hạ những người đó phạm án. Chính là tưởng khiến cho cảnh sát chú ý, làm càng nhiều manh mối nổi lên mặt nước này, trong đó không thể tránh né mà đổ máu cùng hy sinh. Hứa Cảnh Giang vẫn luôn chấp hành rất khá, cho đến Tân Phương Tấn đối Tạ Tư Dương hạ tay, bị bắt cóc. Người là nàng, chẳng lẽ người một chút đều không lo lắng sao? Nghiêm Thư nhà trong phòng, Hứa Cảnh Giang kiệt lực khống chế được chính mình cảm xúc. Nhưng nắm chặt tay còn tiết lộ ra một chút bất an cùng nôn nóng, Nghiêm Quân Lâm thanh âm phi thường. Nhẹ, ta đáp ứng quá một người, sẽ không nhúng tay vận mệnh của nàng, hắn nói. Ngươi thích nàng, những việc này chính ngươi quyết định liền hảo, hắn thích nàng. Hứa Cảnh Giang hỏi chính mình, không đúng, không đối, hắn rõ ràng như vậy hận nàng. Rõ ràng mấy lần trong lòng nảy sinh ra một tia khó có thể ngăn chặn ác niệm, hắn thật sự thích nàng. Sao, ngày đó ban đêm, hắn mạo mưa to tới rồi Lâm Nam Sơn dưới chân, lại cuối cùng cái gì cũng không có làm, chỉ ở trong xe khô ngồi một đêm. Nghe núi rừng còi cảnh sát Trường Minh cuối cùng lại quy về yên tĩnh, tựa như hiện tại, Hứa Cảnh Giang cúi đầu hướng dưới tàng cây nhìn liếc mắt một cái, bắn nhau đã qua đi một vòng. Đại đa số thủ hạ đều bị bắt được. Cảnh sát còn ở bước đầu rửa sạch hiện trường. Đèn pin quăng lúc ẩn lúc hiện, chỉ cần hắn tại đây trên cây tránh né đến đủ lâu. Trời đã sáng hơn suất là có thể trốn rớt bắt giữ, nhưng ngay sau đó. Hứa Cảnh Giang hít sâu một hơi, bàn tay, đùi dán vỏ cây, từ trên cây nhảy xuống, tiếng gió ở bên tai thổi qua thời điểm. Hắn tưởng, nếu nói bây giờ còn có tiếc nuối nói, chính là không biểu đạt quá chính mình thích đi, nhưng mà chỉ cần hắn một ngày không nghĩ kỹ chính. Mình đáy lòng rốt cuộc hận chính là cái gì? Liền tính hắn thật sự đã từng lấy hết can đảm vươn tay quá. Kết cục đại khái cũng sẽ không nhiều mỹ diệu đi, bên kia có người. Không cho phép nhúc nhích. Lục Quân Ly đến khá xa. Hắn lại đây khi, Hứa Cảnh Giang đã bị mấy cái đặc cảnh áp trụ, hắn liền mang theo như vậy kỳ quỷ cười. Không có bất luận cái gì phản kháng. Liền bên miệng huyết cũng chưa sát. Đối hắn đã mở miệng. Ta biết Tạ Tư Dương hiện tại ở đâu, chuyện được đăng bởi Rain và Mango Sago. Hết chương.